Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1566, chương 1566, đã bị ta đánh chạy. Phân thân, hải tộc lão giả sắc mặt ngưng tụ. Phi tốc hướng bốn phía liếc nhìn lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Tô Nghĩa xuất hiện ở cách mình không đủ 500 mét địa phương xa. Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa mục đích, hải tộc lão giả vội vàng bắt chuyện hai cái thủy long trở về thủ. Nhưng ngay tại hai cái thủy long vừa mới xoay đầu lại đến thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã đi tới trước người hắn. Không gian di động, hải tộc lão giả dọa đến sợ vỡ mật. Không chút nghĩ ngợi đem bình ngọc ngăn tại trước người. Hắn chỉ là một tên linh tu. Một khi bị Tô Nghĩa loại này nhân hình quái thú cận thân, thì quá nguy hiểm. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa giơ tay chém xuống một kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bình ngọc bị một kiếm chém vỡ. Cái kia hai đầu bay bắn tới thủy long cũng tại lúc này ầm vang nổ tung. Chém vỡ bình ngọc, huyền thiên trảm linh kiếm tiến quân thần tốc. Trùng điệp chém thẳng tại hải tộc trên người ông lão. Phịch một tiếng nổ vang. Hải tộc thân thể của ông lão sụp đổ mà ra. Hóa thành đầy trời hạt mưa hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, xung quanh cảnh tượng một trận mơ hồ. Rất nhanh liền đổi thành ban đầu vùng biển. Xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên hải tộc lão giả vực đã không cách nào tiếp tục duy trì. Xoạch, xoạch, làm vô số hạt mưa rơi vào trên mặt biển. Nhanh chóng hóa thành từng cái cá trạch. Hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Còn sống, Tô Nghĩa có chút kinh ngạc. Hắn có thể nghĩ đến, những thứ này cá trạch bên trong khẳng định có một đầu là hải tộc lão giả biến thành. Hải tộc thân thể của ông lão bị chém vỡ tình huống dưới. Còn có dư lực đào mệnh. Không thể không nói chân linh cảnh cường giả xác thực khó chơi. Đương nhiên, Tô Nghĩa sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Hư vọng chi nhãn mở động. Bốn phía quét qua, rất nhanh liền tìm được hải tộc lão giả tung tích. Lúc này hải tộc lão giả đang theo lấy đáy biển chạy trốn. Tốc độ nhanh vô cùng. Tô Nghĩa tự định giá một chút. Cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát. Tại đáy biển bên trong, tốc độ của hắn lại nhận nghiêm trọng suy yếu. Căn bản là đuổi không kịp đối phương. Mặt khác, một trận chiến này tạo thành động tĩnh vẫn là vô cùng to lớn. Vạn nhất hải tộc lại đến mấy tên chân linh cảnh mà nói thì nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến. Nguyên bản, hắn là muốn đem chí năng chiến xa triệu hoán đi ra. Đã thấy thái hư cổ long cái thứ nhất bắn dọi đi ra. Lão hư, ngươi làm gì? Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thái hư cổ long hướng bốn phía nhìn lướt qua. Kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tô Nghĩa càng ngày càng mê mang. Thái hư cổ long đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nói ra, trước đó nghe số 2 nói. Ngươi muốn cùng một tên chân linh cảnh nhất trọng hải tộc nhân đơn đấu. Sợ hãi ngươi ra chuyện. Ta thì suy nghĩ ra đến giúp đỡ ngươi. Mắt thấy Tô Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn có chút hoài nghi tên kia hải tộc nhân có phải hay không căn bản không đến. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Ngươi chỉ còn sót nhất kích chi lực. Vẫn là giữ lấy tự vệ đi. Tên kia hải tộc người đã bị ta đánh chạy. Cái gì? Thái hư cổ long tại chỗ chấn kinh. Thông thần cảnh đơn đấu chân linh cảnh. Chẳng những không có thụ thương. Càng đem đối phương đánh chạy. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chí năng chiến xa cũng tại lúc này bay ra. Cười nói. Lão hư. Không phải sớm liền nói cho ngươi sao? Tô Nghĩa không có vấn đề gì. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Thái hư cổ long chép miệng tắc lưỡi. Các ngươi là tại cùng ta nói đùa à? Tô Nghĩa cũng lười giải thích. Một tay lấy thái hư cổ long đẩy vào thế giới toái phiến. Tùy theo đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2. Tìm kiếm giới điểm. Trở về Lam Tinh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.